Tận thế nhạc viên, chương 1350, quá không có nguy cơ cảm giác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên rằng có mấy giây về sau, trung niên nam nhân kia bỗng nhiên vừa nghiêng đầu nhảy xuống ghế sofa, biến mất tại trong phòng khách. Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh liếc nhau, chính lo nghĩ lúc, chỉ nghe viện môn bên cạnh máy bộ đàm vang lên. Các ngươi là ai? Các ngươi làm sao biết ta ở đây? Đại khái trung niên nam nhân kia sai cho là bọn họ hai người là đặc biệt vào phó bản tìm hắn. Lâm Tam Tửu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị Lễ Bao nhẹ nhàng niết một chút ngón tay. Nàng vừa quay đầu lại, chỉ thấy hắn một đôi mắt vụt sáng, rõ ràng nhộn nhạo óng ánh ý cười. Lại dùng sức tấm khuôn mặt, hò một tiếng, hắn nghiêm túc nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Y Đằng tiên sinh, thiếu nợ luôn là phải trả. Không nên nói bậy nói bạ. Ta thiếu cái. Máy bộ đàm thanh âm đột nhiên bên trong gãy mất. Giống như nghĩ nghĩ, chính mình cũng không dám khẳng định. Hắn lại hỏi, ai bảo các ngươi đến? Có phải hay không là mã trận công hội? Quý Sơn Thanh vị trí có thể. Y Đằng tiên sinh, là chúng ta đi vào đâu rồi? Vẫn là ngươi ra tới. Hắn lại hỏi một câu. Máy bộ đàm bên trong cười lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi liền tình huống đều không có hiểu rõ. Liền đến thay người bán mạng chịu chết. Các ngươi có bản lĩnh liền thử xem xông tới. Ta ngược lại muốn xem. So với lưu dân các ngươi có thể tại bên ngoài trèo trống bao lâu? Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng. À, một chút. Suy nghĩ mấy giây. Xích lại gần Lâm Tam Tửu bên tai nhỏ giọng nói. Tỉ tỉ. Xem ra chúng ta cần mau chóng lấy tới một dãy biệt thự. Cái gì? Lâm Tam Tửu vừa rồi vẫn luôn nghe được ngây người. Vẫn không rõ hắn là thế nào biết đối phương thiếu nợ. Vì cái gì? Hắn nói. Nhân gia Y Đằng tiên sinh lúc nào nói. Quý Sơn Thanh nghiêng một cái đầu. Không có giải thích. Chỉ là đối máy bộ đàm đáp. Người sai. Y Đằng tiên sinh. Chúng ta đối với nơi này tình huống rất rõ ràng. Cũng có biện pháp ứng phó. Chúng ta ở bên ngoài bao lâu đều được. Người luôn có đi ra lúc nha. Máy bộ đàm bên trong trầm mặc một hồi. Hắn mới rốt cục trầm thấp nói một tiếng. Vậy nhìn xem các ngươi có thể hay không chống đến 11 giờ đi. Liền, răng rắc, một tiếng cắt đứt trò chuyện. Lâm Tam Tửu trừng mắt Lễ Bao. Chờ đợi một lời giải thích. Nàng vốn chỉ muốn tới đập gõ cửa. Giải thích tình huống nói lời xin lỗi. Thái độ tận lực hữu hảo chân thành chút. Kết giao bằng hữu. Nghe ngóng phó bản tình huống cũng liền thuận tiện nha. Ai biết Lễ Bao vừa lên đến 2-3 câu nói về sau. Bọn họ liền Y Đằng tiên sinh tên đầy đủ kêu cái gì cũng còn không biết. Trước hết kết không hiểu ra sao thù. Quý Sơn Thanh cũng không nóng nảy. Chỉ là lôi kéo nàng. Đường cũ trở về một khoảng cách. Tại số F04 cửa biệt thự ngừng. Những này biệt thự mặc dù từng người thiết kế khác biệt, lại thống nhất đi là hiện đại bao nhiêu gió, đều dùng đại lượng tầm mắt thông thấu thủy tinh tường thiết kế. Hắn đứng tại một nhà tựa hồ không ai biệt thự bên ngoài viện, như cái cuồng nhìn lén tựa như điểm chân đi đến nhìn hồi lâu. Cuối cùng quay đầu lại nói, may mắn này một nhà có cái đồng hồ. Tỉ tỉ, a. Ta vừa rồi liền phát hiện, loại này hiện đại thiết kế trong phòng, có rất ít cái loại này truyền thống, treo tường bên trên, không phải, ta cần ngươi từ đầu giải thích. Lễ Bao đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn cùng tề cam đồng dạng, thế nhưng là nói rất dài dòng, ngươi đừng lười. Lễ Bao thở dài một hơi, tỉ tỉ, tận thế thế giới bên trong tiến hóa người cũng không phải là từng cái cũng giống như ngươi đồng dạng. Trên tay người nào không có điểm vết bẩn huyết tinh việc trái với lương tâm a, ngươi cùng với ai nói một câu. Người thiếu nợ luôn là phải trả. Đều có thể để bọn hắn nghi thần nghi quỷ suy nghĩ hồi lâu. Nói như vậy, Lâm Tam Tửu chính mình cũng không phải chưa từng làm sau đó nhớ tới liền lòng sinh áy náy sự. Nàng có điểm rõ ràng. Hỏi, thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn làm hắn hiểu lầm thân phận của chúng ta? Mặc kệ chân thực nguyên nhân như thế nào, trong mắt hắn chúng ta chính là đặc biệt tìm đến hắn. Điểm này ngươi nói cái gì cũng không cải biến được. Ngươi khách khí với hắn, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Nói ra lời nói có trời mới biết là thật là giả. Vạn nhất che giấu nguy hiểm, ngược lại có thể đem chúng ta ngoặt vào trong hố. Thế nhưng là vừa rồi loại tình huống kia, hắn nói có thể tất cả đều là lời nói thật. Hắn hận không thể đem phó bản bên trong đáng sợ chỗ cho ta từng cái viết xuống đến. Hảo dọa lùi chúng ta đây. Lâm Tam Tửu không khỏi sinh ra mấy phần giật mình. Nàng đã rất lâu không có cùng Lễ Bao kết bạn vào phó bản. Suýt nữa quên mất có hắn tại thời điểm là dạng gì. Vậy ngươi mới vừa nói, chúng ta cần lấy tới một dãy biệt thự là bởi vì... Quý Sơn Thanh lôi kéo nàng. Hai người vòng qua tường viện, đi tới cửa sân. Này một nhà hàng hiệu thượng viết Hakain, y đằng tiên sinh kia đoạn lời nói bên trong hàm ba cái tin tức. Hắn một bên nói, một bên nhặt lên một cái nhánh cây. Một, hắn đối biệt thự phòng thủ rất có lòng tin, cho rằng hai cái tiến hóa người chưa hẳn có thể xông vào. Hai, ngoại trừ chúng ta cùng người biệt thự bên trong bên ngoài, phó bản bên trong còn có lưu dân. Lưu dân nha, tên như ý nghĩa, khẳng định là không có nơi đặt chân người, đúng không? Kỳ thật dựa theo cái này định nghĩa đến xem, chúng ta bây giờ hẳn là lưu dân. Ba, chúng ta tại bên ngoài sẽ trèo trống bao lâu? Những lời này tìm từ phương thức làm ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Đâu, chỗ nào kỳ quái? Chúng ta công kích biệt thự lời nói, không phải là biệt thự có thể trèo trống bao lâu mới đúng không? Lưu dân muốn theo thứ gì trong tay? Trèo trống xuống tới biệt thự bản thân cũng không có công kích năng lực của chúng ta. Bằng không y đằng tiên sinh vừa rồi liền sử dụng nó động thủ. Nếu như nó sẽ gặp phải tại công kích về sau tự động phản kích, vậy chúng ta không công kích nó đi ra là được rồi. Càng thêm chưa nói tới trèo trống bao lâu. Tóm lại, khả năng này không lớn. Quý Sơn Thanh nói đến chỗ này, muốn dùng nhánh cây đi đâm vài cái lên cửa khóa. Khoa tay nhiều lần, không dám ra tay, vẫn là Lâm Tam Tửu nhận lấy nhánh cây, lại lấy từ trường phòng hộ đem bao tay của mình ở. Hắn nhìn Lâm Tam Tửu đem nhánh cây hướng phía trước dò xét, vẻ mặt cũng có chút khẩn trương lên, ngữ tốc đều nhanh mấy phần. Lưu dân không có biệt thự, lưu dân ở bên ngoài cần trèo trống, này không liền nói rõ, tại bên ngoài biệt thự sơn trang bên trong, khẳng định có đối với chúng ta nhân tố bất lợi sao? Lâm Tam Tửu trên tay quét qua, đem nhánh cây đánh vào khóa cửa trên. Hai người đều bị này. Phanh, một tiếng cố định tại chỗ mấy giây. Thấy cái gì cũng không có phát sinh. Nàng lúc này mới quay đầu nhìn hắn một cái. Người muốn vào căn này biệt thự. Hiện tại sơn trang bên trong thời gian là 5 giờ 40 chiều. Quý Sơn Thanh chỉ Hakain nhà cửa lớn. Trong đêm 11 giờ có cái gì sự, là cần y đằng tiên sinh rời đi phòng ở, tất nhiên. Thời gian điểm thật giả có thể lại bàn về. Nhưng hắn hiển nhiên cảm thấy, chúng ta có khả năng chống đỡ không đến đoạn thời gian đó. Nói rõ bên ngoài bất lợi nhân tố, đại khái là cùng thời gian có quan hệ, hoặc là theo thời gian trôi qua, tình cảnh của chúng ta càng ngày càng nguy hiểm, hoặc là tại đặc biệt đoạn thời gian sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều cần mau chóng tiến vào một dãy biệt thự trong tránh hiểm. Lâm Tam Tửu dùng lỗ tai nghe một lời nói, nghe xong giải quyết xong cảm thấy có điểm hoa mắt cảm giác. Nàng quan sát viện môn một hồi, quay đầu lại hỏi nói, người cảm thấy chúng ta như thế nào đi vào hảo? Cửa không có khóa, trực tiếp vào đi. Máy bộ đàm bên trong bất thình lình vang lên một nữ nhân tiếng nói. Liền Lễ Bao đều lấy làm kinh hãi. Kia máy bộ đàm bên trong vừa rồi từ đầu đến cuối không có vang lên kết nối lúc dòng điện âm. Hai người đều cho rằng nó không có bị mở ra. Hiện tại xem ra, nó là sớm đã bị chuyển được. Hakain cũng đã ở bên trong nghe một hồi lâu bọn họ đối thoại. Cô muội muội này nói không sai. Các ngươi lưu dân không có biệt thự bảo hộ, ở bên ngoài thời gian lâu dài là không được. Nữ nhân kia tiếp tục nói. Ta mời các ngươi. các ngươi liền có thể lấy khách tới thăm thân phận đi vào. Nàng thật đúng là tận thế trong ít có người tốt. Lâm Tam Tửu trước nhìn thoáng qua lễ bao. Tỷ tỷ ngươi quyết định đi. Hắn nhún vai. Dù sao không được. Ta an vị xuống tới chậm rãi gặm cái này phó bản tốt. Ngươi không phải nói. Lấy ngươi bây giờ. Tình huống. Phân tích phó bản sẽ tiêu thời gian rất lâu sao? Nàng lấy khí thanh hỏi. Chỉ cần tỷ tỷ tại bên cạnh ta. Ta làm gì cũng không đáng kể. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên cười một tiếng. Lại có chút ngượng ngùng. Có chút dùng răng trắng cắn khóe môi. Thấp đi ánh mắt. Vậy đi vào đi. Tại đi vào trước đó. Lâm Tam Tửu lại hướng máy bộ đàm bên trong hỏi một câu. Có chỗ nào là chúng ta giúp được một tay sao? Hakain là cái nghĩ thuận tay hỗ trợ người tốt. Khả năng này đặt ở tận thế trước vậy thì thôi. Hiện tại tới nói. Tỷ lệ thực sự không lớn. Còn lại. Theo như nhu cầu. Cùng. Gậy ông đập lưng ông. Khả năng, đại khái liền từng người chiếm một nửa một nửa. Máy bộ đàm bên trong nữ nhân lập tức có phản ứng. Không sai, hoàn toàn chính xác có. Xem ra chúng ta hội hợp làm đến rất vui vẻ. Chỉ có chịu chủ nhân biệt thự mời lưu dân, mới có thể trở thành khách nhân. Những cái kia không có bị ta mời đi vào. Liền tập trung tinh thần muốn đi vào thay thế ta. Các ngươi vào ta cửa. Liền muốn cùng ta cùng nhau liên thủ kháng địch. Đây cũng là vì các ngươi tốt. Nếu không làm ta khách nhân, lưu dân đồng dạng sẽ không bỏ qua các ngươi. Được không? Lâm Tam Tửu lại quay đầu nhìn thoáng qua lễ bao. Đúng lúc tại lúc này, cái sau dùng hai cánh tay bụng mặt đánh một cái ngáp. Khóe mắt trong thậm chí còn trượt ra một chút óng ánh nước mắt. Hakain nhẹ giọng cười một tiếng. Các ngươi nhìn đã tính trước. Không sai, làm ta cũng yên tâm nhiều. Nàng liền không sợ chúng ta đi vào lấy nàng mà thay vào sao? Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên đẩy ra viện môn đi vào. Chính như Hakain nói, phòng ốc rộng cửa cũng giống vậy không có khóa lại. Trống rỗng cửa đại sảnh, ngoại trừ một bên tủ, ghế dài cùng một bức hiện đại vẽ bên ngoài. Chỗ nào cũng không có nữ chủ nhân cái bóng. Tỉ tỉ. Lễ bao đưa tay theo một bên cửa hàng cầm lấy một trang giấy. Nói, nàng lưu lại cái chữ điều. Các ngươi tốt, hy vọng các ngươi lý giải. Ra ngoài lý do an toàn. Mặc dù ta mời các ngươi đi vào. Nhưng ta sẽ không cùng các ngươi chung sống một phòng. Tại có người công kích chúng ta trước đó. Mời các ngươi tự tiện. Chờ chúng ta hợp tác vượt qua một đêm này về sau. Ta sẽ ở ngoài sáng sớm hạ lệnh trục khách. Đến lúc đó các ngươi là nhất định phải ra ngoài. Nếu như đối phó bản có cái gì nghi hoặc, các ngươi tùy thời có thể đi cửa ra vào bộ đàm chỗ ấy hỏi ta. Hakain, chữ viết thực cỏ, nhìn ra được là vội vàng viết xuống đến. Xem ra biệt thự bên trong khả năng có cái an toàn phòng một loại. Lễ bao nguyên dạng buông xuống tờ giấy. Thầm nói, trò chuyện hệ thống đầu cuối. Đại khái tại kia phòng bên trong. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Lâm Tam Tửu chính hai mắt sáng lên mà nhìn hắn. Làm gì? Lễ bao có điểm luống cuống tay chân. Nàng nói, tự tiện a. Lâm Tam Tửu rất có vài phần kích động. Nàng trước kia trải qua phó bản, hoặc là khẩn trương đến gọi người ngạt thở, hoặc là an tâm tĩnh dưỡng hình. Nàng vẫn là lần đầu tại biết rõ bên ngoài gặp nguy hiểm tình huống dưới. Lại vẫn nghĩ đến muốn tại phó bản bên trong tìm thú vui. Ta nhưng từ không có ở qua loại này biệt thự. Ngươi không nhìn thấy bên ngoài bể bơi sao? Như thế nào? Có muốn cùng đi hay không chơi cái nước? Gặp lễ bao. Kẻ chết nghiêu. Tuyệt không khoa trương. Ta mấy ngày nay chuẩn bị tiếp tục sửa chữa. Thấy được y điện viên nguyên văn. Chính ta cũng cảm thấy. Chẳng trách nhà xuất bản không nhường ra. Là có điểm hắc ám trọng khẩu vị. Ta lúc ấy là thế nào nghĩ? Tấu chương xong. Cách chương.